hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, Hoang dại vườn bách thú đồ ăn, chương 758, Hoang dại vườn bách thú đồ ăn, minh bạch, đeo bao tay màu trắng Diệp Sùng chậm rãi nói, đơn giản tới nói, nếu muốn không bị đào thải, liền phải bảo đảm chính mình bất tử, không rơi tiến bẫy dập, không bị thượng cấp động vật đồng hồ chạm vào thân thể, không sai. Mộc Cầu thật cao hứng, trên người lại vụt ra mấy cây nảy mầm nhánh cây, xanh tươi tốt, chính là ý tứ này. Tam đại đào thải pháp tác, một, tử vong, nhị, lọt vào bẫy dập, tam, bị bắt thực kiện chạm vào thân thể, trừ bỏ đào thải pháp tác, còn có vài giờ quy tắc, yêu cầu hướng các ngươi thuyết minh, cầu tiếp tục nói. Đầu tiên là đồ ăn. Máy bay không người lái mỗi ngày giữa trưa 12 điểm sẽ thả xuống thức ăn nước uống. Thả xuống địa điểm chính là các ngươi hiện tại vị trí. Tiếp theo, viên khu mỗi chỉ động vật đều có chính mình nơi làm tổ. Cũng chính là an toàn phòng nhỏ. Đương động vật ở vào chính mình an toàn phòng nhỏ nội. Bất luận cái gì động vật không được làm ra công kích. Cho dù là chuỗi thực vật thượng cấp động vật, cũng không thể. Cuối cùng một chút, bổn trang trò chơi thời hạn là 30 thiên, nếu 30 thiên hậu vẫn cứ phân không ra thắng bại. Như vậy, hai chi đội ngũ cộng đồng đào thải, tương đương cầu ở hai đội người trung gian lăn một vòng. Thanh âm thanh thanh thúy thúy, chiến dịch từ sáng mai hừng đông khi chính thức bắt đầu. Các ngươi có sung túc thời gian quen thuộc địa hình, cùng với luyện tập đồng hồ thượng các hạng công năng. Hiện tại, còn có cái gì vấn đề, cứ việc nói ra đi. Tương đương, vồ mồi khi, có thể sử dụng đạo cụ sao? Diệp Sung hỏi, tuy rằng ở hướng giám sát quan đặt câu hỏi, cặp kia đen kịt đôi mắt lại nhìn Bạch Vi cùng Thẩm Mạp. Ẩn ẩn hàm chứa chờ mong, hoặc là săn thú trước hưng phấn. Cầu cười hì hì nói, đương nhiên có thể tương đương vồ mồi phương thức không có bất luận cái gì hạn chế. Tiền đề là ngươi chuỗi thực vật cấp bậc, so vồ mồi mục tiêu cấp bậc cao, bên này. Bạch Vi hỏi, bẫy dập nhiều nhất có thể cất chứa vài tên người chơi. Mộc Cầu hoảng một thân cành lá, cười nói, có thể chú ý tới điểm này. Thật không hổ là, giọng nói dừng lại, nó nhớ tới giám sát quan phải đối người chơi đối xử bình đẳng. Ít nhất biểu hiện ra ngoài bộ dáng, không thể có bất luận cái gì đặc thù hóa. Cầu điều chỉnh hạ ngữ điệu, ân tương đương không hổ là muốn bắt đầu trò chơi tâm thái. Các ngươi bọn người kia, hiện tại có phải hay không khẩn trương đi lên nha? Bạch Vi, ngoa kép, cầu tiếp tục nói, mỗi cái bẫy dập nhiều nhất cất chứa một người người chơi. Cho nên, nếu sở hữu bẫy dập đều đầy, cái khác động vật liền không cần lo lắng rơi vào bẫy dập lạp. Tương đương hảo. Còn có vấn đề sao? Còn có sao? Không ai nói chuyện, cầu hắc hắc cười nói. Như vậy, đại gia có thể lấy đi chính mình đồ ăn. Vì ngày mai chiến dịch trò chơi làm chuẩn bị lạp tương đương, nó nhanh như chớp lăn đi rồi. Lăn 7-8 mễ, lại lăn trở về tới 2 mét. Nói, đúng rồi, tuy rằng cảm giác không có gì tất yếu. Nhưng là để ngừa vạn nhất, ta còn là phải nhắc nhở nào đó người. Ở chiến dịch chính thức bắt đầu trước, bất luận cái gì bạo lực, công kích, thương tổn hành vi, đều là không bị cho phép, sẽ bị trực tiếp đào thải bị loại trừ Nga, này phiên nói cho hết lời. Cầu rốt cuộc lăn đi rồi, lưu lại 16 vị người chơi đứng ở tại chỗ, lặng im một lát sau, đại gia bắt đầu tự phát thu thập trên mặt đất đồ ăn. Đồ ăn đặt ở ngăn nắp hắc hộp. Từ máy bay không người lái nhảy dù xuống dưới, bên trong trừ bánh mì, bánh quy, sữa bò, nước trong, cùng với một viên tiểu quả táo. Thoạt nhìn đồ ăn chủng loại phong phú, kỳ thật phân lượng đều cực nhỏ, tỉ như sữa bò chỉ có 150ml, bánh quy chỉ có tam khối, bánh mì càng là bàn tay đại một tiểu đoàn, thủy phân lượng nhưng thật ra thực đủ, có 850ml. Này đó đồ ăn, chỉ đủ một cái thành nhân duy trì một ngày năng lượng. Đường bột, đường, mỡ, protein từ tứ, trên cơ bản toàn có. Hắc hộp tổng cộng 16 cái, vừa lúc một người một cái. Nếu không nghĩ đói bụng, phải mỗi ngày 12 điểm đúng giờ tới lấy đồ ăn. Nếu không một khi đồ ăn bị đối phương cướp đi, liền phải đói bụng cùng đối phương chu toàn. Bạch Vi đương nhiên không cần phải vì đồ ăn phát sầu. Nhưng là, nàng cũng không nghĩ nhìn đối phương ăn quá no. Cho nên lấy đồ ăn, vẫn là đến lấy. Tấu chương xong, hết chương.